ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 68, kỳ thật ta là cha ngươi. Hư không vô tận, liền như là Trần Khuynh Địch xuyên Việt trước thế giới quan một dạng. Hư không vô tận nếu như dùng một loại phương thức khác đến đối đãi mà nói. Kỳ thật cùng rộng lớn vô ngần vũ trụ không kém nhiều. Mà liền như là trong vũ trụ có vô số ngôi sao đồng dạng. Hư không bên trong cũng có vô số thế giới. Những thế giới này có lẽ vô số năm trôi qua đều khó có khả năng có gặp nhau. Bất đồng văn minh tầm đó có lẽ vài chục ức năm xuống tới cũng sẽ không có bất luận cái gì va chạm. Nhưng không thể phủ nhận, những thế giới này đều là thật sự tồn tại. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đủ loại thế giới trong hư không giống như trong đại dương giọt nước đồng dạng dày đặc. Nhưng rộng lớn hư không khoảng cách lại để cho những cái này dày đặc thế giới hai bên ở giữa cách xa nhau vô tận khoảng cách, mà giống như là trong biển rộng cũng có tự do bơi lội loài cá một dạng. Hư không bên trong cũng có thể tự do hành tẩu tồn tại. Tà thần, đây cũng không phải là một chủng tộc, mà là vô số chủng tộc hình thành một cái thể cộng đồng. Gọi chung là tà thần, trong đó căn cứ riêng phần mình năng lực thiên phú phân chia tộc đàn. Bao quát đoạt xá tà thần, chuyển sinh tà thần, đấu võ tà thần, bọn họ thiên sinh liền có được ở trong hư không hành tẩu năng lực. Cường đại lực lượng, lâu đời tuổi thọ, hành tẩu hư không năng lực, không khách khí chút nào rằng, tại hư không đản sinh ban đầu thời đại, vô số ức năm xuống tới, tà thần đều là toàn bộ hư không chúa tể, bọn họ hủy diệt thế giới, thống trị thế giới. Xưng bá hư không, tại hư không tích lũy lên có thể xưng kinh khủng lực lượng. Vô số tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới đều bị bọn chúng phá hủy. Chỉ có đại thiên thế giới may mắn còn sống sót xuống dưới. Cũng dần dần tạo thành có thể cùng tà thần chống đỡ được từng lớp thế lực. Những cái này thế lực phi thường phân tán, dù sao hư không vô hạn đông đảo. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới đều là do đại thiên thế giới mình đối kháng tương ứng hư không trong phạm vi tà thần. Mà tà thần vì thống trị hư không, lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn phân hóa. Cường đại tà thần nhao nhao tiến về trấn áp lớn hơn thế giới bên trong đi ra cường giả. Mà trung thổ đại thế giới vị trí khu vực ở vào vô tận hư không vùng đất trung ương. Nghiêm ngặt phân chia sau đại khái là tại hư không đệ tam góc vuông khu vực bên trong. Mà ở nơi này cũng có được tà thần hạch tâm quyền lợi tổ chức, vạn thần điện đóng quân. Mấy vị tà thần vương càng là đặt chân nơi đây, vốn nên là một cái hoàn toàn rơi vào tà thần khống chế địa khu. Nhưng là trung thổ đại thế giới không hổ là đại thiên thế giới. Thậm chí tại trong đại thế giới, trung thổ đại thế giới đều là thượng thừa nhất loại hình. Trước sau có đạo Phật Ma Tam Tổ đi ra, tiếp lấy lại có thuần dương đạo tôn. Đạo Phật Ma Tam Tổ chẳng biết đi đâu thì cũng thôi đi. Mấu chốt về sau thuần dương mới là thật phiền phức. Giờ này khắc này, ngay tại trung thổ đại thế giới bên ngoài, rộng rãi hư không, so đại càn thánh thượng cùng Bắc Nhung Chí Tôn giao thủ địa phương còn xa hơn vô số lần trong một vùng hư không. Ầm ầm, một trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền vang ra đến. Ngay sau đó kim quang cuồn cuộn, một tòa rộng lớn thế giới từ kim quang bên trong như chiến hạm khởi hành đồng dạng chậm rãi mở ra. Thế giới bản thân giống như là một tòa điện đường. 7749 căn ngọc trụ đỉnh thiên lập địa. Chống lên cơ bản, trong đó có vô số xa hoa trang sức, vạn thần điện, từng cái tà thần đều hướng tới địa phương. Chỉ có kỳ trước 10 đại kiệt xuất tà thần đứng đầu. Còn có tôn quý nhất tà thần vương mới có thể vào chủ thế giới. Truyền thuyết ngôi thần điện này chính là tà thần vương môn diệt tuyệt một cái đại thiên thế giới về. Sao? mới dùng thế giới phế tích làm cơ sở tạo dựng lên. Có thể xưng tà thần nhất tộc kiêu ngạo, nhưng mà, du, lại là một tiếng vang thật lớn. Tòa này tà thần tộc vĩ đại nhất tác phẩm, 49 căn ngọc trụ bên trong, trong đó một trụ ầm vang đứt gãy, mà gãy vỡ ngọc trụ bỗng dưng phát ra gào thét thảm thiết. Quả thực giống như là một cái chân chính sinh mạng thể một dạng. Tiếng rít truyền bá đến cực xa chỗ. Tiếp theo sau đó thì là một chuỗi càn rỡ tiếng cười to. Ha ha ha ha, ta thắng, cùng ta đấu. Các người đám lão già này còn non lắm. Vạn thần điện bên trong, một ánh lửa chợt hiện. Ngay sau đó cấp tốc khuếch trương, kích thích hơn phân nửa hư không thời gian trường hà. Quả thực là đem rộng lớn vạn thần điện đều dừng lại một cái vậy. Mà nắm cơ hội này, đoàn kia ánh lửa lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Nhất cử chạy ra khỏi vạn thần điện. Hừ, thuần dương, đồ vô sỉ chạy đâu? Gấp, vạn thần điện bên trong. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Vô tận quang huy nâng lên căn đứt gãy ngọc trụ. Sau đó ngọc trụ bên trên kẽ nứt cấp tốc bị quang mang chữa trị. Như là thời gian đảo lưu đồng dạng. Một lát sau, 49 căn ngọc trụ trở về hình dáng ban đầu. Vẫn như cũ chống đỡ lấy vạn thần điện. Bất quá tại người khác xem ra, đây chỉ là một loại che giấu mà thôi. Vừa mới miễn cưỡng ăn ta một kích. Nguyên khí tổn hao nhiều. Kết quả còn muốn giả vờ giả vịt. Cho nên mới nói các ngươi là lão ngoan đồng a. Ha ha ha. Vạn thần điện bên ngoài, ánh lửa tiêu tán, lộ ra một đạo ăn mặc da hổ áo khoác thanh niên nam tử. Trong tay dẫn theo một thanh đại đao, khuôn mặt anh tuấn bên trên nụ cười sán lạn lộ ra khá là xuất khí. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng là như vậy, ánh mặt trời nụ cười lại cho người ta một loại mang đầy vẻ trộm cướp cảm giác. Mà một lát sau, vạn thần điện bên trong ba đạo thần quang bay vút mà ra. Hóa thành ba đạo mơ hồ bóng người cùng thanh niên giằng co lẫn nhau. Đệ tam tà thần vương, đệ tứ tà thần vương, đệ thất tà thần vương. Tà thần nhất tộc tổng cộng có 49 vị tà thần vương. Toàn bộ đều là tà thần ước vạn năm xuống tích lũy. Cũng chính là lấy 49 vị tà thần vương chống đỡ lên tà thần nhất tộc tại toàn bộ hư không bá quyền. Chỉ là lúc này, phần này bá quyền lại là không ngừng lọt vào đến từ những tộc quần khác khiêu khích. Trong đó khiêu khích lợi hại nhất chính là trước mắt cái này tự xưng thuần dương nam nhân. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngoặc kép, gamma hồn đang triệt để dập tắt. Thất bại sao? Hẳn là, đáng tiếc, gamma ở tất cả kiệt xuất tà thần đứng đầu bên trong cũng là ưu tú nhất một nhóm kia. Khoảng cách tà thần vương cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Thậm chí có thể xưng là ngụy vương, chỉ là cuối cùng vẫn là chết ở cái kia trung thổ đại thế giới. Cái kia đáng sợ thế giới, hỗn trướng, đây đều là thuần dương tính toán. Vạn năm, đối mặt đệ tứ tà thần vương thở dài, đệ thất tà thần vương lộ ra rất là phẫn nộ. Đã qua vạn năm, chúng ta mặt ngoài giao thủ, trên thực tế đều tại trong bóng tối bố trí. Chỉ cần gamma có thể đột phá, liền có thể đánh vỡ bọn ta cân bằng. Đến lúc đó dù là thuần dương lợi hại hơn nữa cũng không cách nào từ bốn vị tà thần vương trong tay sống sót. Ngoặc kép, không cần nói nhiều, thất bại chính là thất bại, chỉ có thể trách gamma mình bất tranh khí, lãng phí chúng ta cho hắn cơ hội. Hừ, ý niệm tới đây, ba vị tà thần vương trên mặt không chỉ có lóe lên một tia âm u. Đây là một trận vượt ngang vạn năm tranh đấu. Thuần dương đạo tôn ở chỗ này cùng bọn hắn ba vị tà thần vương đánh có vạn năm. Trong lúc đó ba vị tà thần vương vì bồi dưỡng được vị thứ tư tà thần vương. Đồng thời dùng trung thổ đại thế giới uy hiếp thuần dương. Từ đó nhất cử tiêu diệt cái này đại địch bỏ ra rất nhiều đại giới. mà Thuần Dương Đạo Tôn cũng đang nghĩ biện pháp phản chế bọn họ. Tranh đến bây giờ, không hề nghi ngờ, cuối cùng là Thuần Dương thắng. Chúng ta thôi động đại thế, không thể nghi ngờ uy hiếp đến trung thổ đại thế giới thiên đạo. Dù là không có bản thân ý thức, chỉ dựa vào cơ giới hóa suy nghĩ cùng bản năng, thiên đạo cũng sẽ bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lại qua một đoạn thời gian, Thuần Dương lão gia hỏa kia phải có giúp đỡ đến đây. Đáng chết, vậy bọn ta cũng chỉ có thể lại tìm mấy vị khác tà thần vương đến. Vạn thần điện không thể sai sót. Không sai, ngay tại ba vị tà thần vương thương nghị đồng thời, Thuần Dương đạo tôn thì là nhìn phía trung thổ đại thế giới phương hướng. Ngoặc kép, giống như tất cả đều kết thúc. Quả nhiên, so tính toán ai cũng không sánh bằng ta. Khụ khụ, ngoặc kép, lão bà của ta a. Thuần Dương đạo tôn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mị nụ cười, mà bên cạnh hắn, một vị cô gái tóc dài trống rỗng xuất hiện, khuôn mặt cùng Tịch Đồng có 6 phần tương tự, bất quá muốn lộ ra càng thêm thành thục. Tất cả kết thúc, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có viện binh từ trung thổ đại thế giới đến đây. Đến lúc đó ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút, ngoặc kép. A ha ha, không có việc gì rồi, không có việc gì a. Vấn đề không lớn, Thuần Dương đạo tôn cười cười, ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không vô tận, nhìn đến trung thổ đại thế giới bên trong Võ Càn Võ cùng Trần Khuynh Địch. Hắn cứ như vậy tràn ngập mong đợi nhìn một hồi, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, lộ ra một bộ vừa mới nghĩ đến biểu lộ nói ra. A, suýt nữa quên mất một sự kiện. Ân, thế nào? Trước đó ta không phải để lão bà ngươi ở trong thiên đạo cũng lưu lại một cửa sau sao? Thiên đạo từ đó về sau nếu là lại ngưng tụ ra hệ thống mà nói, ngươi cửa sau liền sẽ phát động, từ đó trên phạm vi lớn ảnh hưởng thiên đạo ngưng tụ ra hệ thống. Để hệ thống lại càng dễ thu hoạch được tình cảm, cũng càng dễ dàng thoát ly thiên đạo trói buộc. Nghe đến đây, cô gái tóc dài khóe mắt có chút co lại. Ngoặc kép, không thể nào, tựa như là thật rồi. Thuần Dương đạo tôn sờ soạng một cái, cười đến rất bất lương. Quả nhiên có ta xuyên việt giả phong phạm, xuyên việt giả liền nên tìm hệ thống a. Ít điếm, ngươi đó là thích không? Ngươi là ngài ta thân thể. Hắc hắc. Ta mượn lão bà thân thể đó là thiên kinh địa nghĩa. Ba hoa, cô gái tóc dài hung hăng trắng Thuần Dương đạo tôn một cái. Lúc này mới tiếp tục nói, lúc trước ta cũng là có tư tâm, ngươi đột phá về sau trên sinh lý liền tuyệt dục, cho nên ta lưu lại cửa sau, nhưng thật ra là ngươi một sợi khí huyết cùng ta một tia nguyên thần. Nếu là thiên đạo thực diễn sinh hệ thống mà nói, liền sẽ lấy bọn chúng xem như cơ sở, cho nên nghiêm ngặt mà nói, tân sinh hệ thống kỳ thật xem như ta và ngươi nữ nhi. Ngoặc kép, a, lời này vừa ra, Thuần Dương đạo tôn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này ý gì? Ngươi đem ta làm huynh đệ, kỳ thật ta là cha ngươi, còn có loại này thao tác? Hắt xì. Ở phía xa trung thổ đại thế giới, Trần Khuynh Địch lúc này bỗng nhiên hát hơi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.